Hổ lão chặn đường, đôi mắt già đục ngầu nhìn nam nhân đội mũ. Trông lão hẳn là không có ý tốt. Nam nhân đội mũ lạnh lùng cười, sao hổ lão lại chặn đường ta, hay là muốn ăn cướp? Hổ lão cưỡi trên lưng con cọp đen đang định nói chuyện thì bỗng con cọp đen nức nở, nó run cầm cập quỳ rạp xuống, làm cho hổ lão ngơ ngẩn. Lão thu phục con cọp đen này có huyết mạch bất phàm, sắp lột xác thành yêu vương, nhưng lúc này nó lại sợ hãi quỳ dưới đất. Cuốn con lông vàng ở trong vòng tay của nam nhân đội mũ thì đầy hứng thú nhìn cọp đen, đôi mắt to thỉnh thoảng còn chớp chớp. Hổ lão liền vỗ con cọp đen, thứ vô dụng. Mặc cho hổ lão đánh đập quát mắng thì cọp đen cũng không chịu đứng dậy, nó nằm sấp dưới đất ngoan như một con mèo. Nam nhân đội mũ cười nói, xem ra tọa kỵ của hổ lão rất có cá tính nha. Hổ lão lúng túng, lão thu phục cọp đen làm tọa kỵ vì trông nó có khí thế, nhưng không biết sao bây giờ nó lại nằm sấp dưới đất, hai móng vuốt ôm đầu trông rất là hèn. Hổ lão nhìn nam nhân đội mũ chằm chằm, ngữ điệu hằn học hỏi, các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nam nhân đội mũ vuốt ve cuốn con lông vàng trong ngực hỏi, ta chỉ là một người bình thường, tại sao hổ lão lại để ý ta đến vậy? Hổ lão không tin, lão không nhìn thấu sâu cạn của người trước mắt, hơn nữa làm cọp đen của lão e sợ như vậy, thì sao có thể là người thường được? Hổ lão hử lạnh một tiếng, khí thế dâng lên, muốn tấn công nam nhân đội mũ. Nếu các hạ không chịu nói thì lão phu đành đắc tội. Không ngờ con cún con lông vàng sủa hai tiếng, con cọp đen run rẩy cõng hổ lão liền chật vật chạy trốn. Hổ lão ngớ người ra, cái con cọp đen chết tiệt này, can đảm một chút có được hay không? Ta đang định đại triển thần uy ra tay mà ngươi lại bỏ chạy là sao? Nam nhân đội mũ phất tay, mỉm cười nhìn cọp đen cõng hổ lão chạy như điên. Đi từ từ, ta không tiễn. Nam nhân đội mũ chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Sâu ở trong thung lũng, nữ nhân tóc bạc đang bị mấy người bao vây, nhưng vẻ mặt của nàng không hoảng hốt chút nào, có vẻ hết sức bình tĩnh, dường như không quan tâm những người bao vây mình ngạnh mạnh đến đâu. Ngân hồ, cuối cùng cũng bắt được ngươi. Nữ nhân tóc bạc nhếch mép chảo phúng, coi rẻ nhìn mấy người kia. Các người bắt ta có ý nghĩa gì chứ? Có tổng cộng là 6 người, trong đó 2 người trẻ tuổi đứng xa hơn, không có xen vào, 4 lão nhân thì vây quanh các phương hướng. Phòng hờ nữ nhân tóc bạc này chạy trốn, 4 lão nhân đều toát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, nhìn là biết cường giả đã bước vào linh cốt nhiều năm, hơi thở hùng hậu hơn những cường giả linh cốt bình thường nhiều. Hai thanh niên mặc áo mãng bào màu đen, khuôn mặt hơi giống nhau, người dâng lên khí chất hoàng giả. Thanh niên có thân hình cao lớn hơn mở miệng, chúng ta biết mục đích ngươi đến đây thì sẽ không cho ngươi được như ý. Nữ nhân tóc bạc nhìn hai người cười nói, tần hoàng chịu bỏ vốn gốc để hai nhi tử tự mình đến đây, không sợ bỏ lại cái mạng nhỏ của các người ở chỗ này sao? Thanh niên cao lớn lạnh nhạt nói, ngân hồ, ngươi quá tự đại, chúng ta dư sức bắt một cái phân thân tầm thường của ngươi. Rõ ràng hai thanh niên này là hai vị hoàng tử của hoàng thất Tần Quốc, còn 4 lão nhân kia là cao thủ hoàng thất được họ mang tới. Một lão nhân biểu tình nghiêm túc lên tiếng, bát hoàng tử, lục hoàng tử, xin hãy lùi lại. Yêu thú này không dễ đối phó, chúng ta cần phải dốc hết lực để chấn áp. Hai vị hoàng tử nghe vậy cùng lùi ra xa. Ngân hồ biểu lộ chiêu cợt, bằng vào 4 người các ngươi mà muốn chấn áp ta sao, không biết tự lượng sức mình. Bùm một tiếng. Ngay sau đó yêu khí bùng nổ, tóc bạc bay lên, váy dài cũng tung bay, đôi chân thon dài và xinh đẹp lộ ra ngoài không khí. 4 lão nhân thì lại không có tâm tình để ngắm cái cặp giò của nàng, biểu tình cực kỳ trầm trọng. 4 người này cùng tấn công, nội kình hùng hậu tuôn ra, ngưng tụ thành trường ấn vô cùng to lớn. Trường ấn giáng xuống muốn trấn áp nữ nhân tóc bạc. Tiếc rằng là 4 lão nhân đã xem thường thực lực của nàng, cũng là đánh giá hơi cao bản thân. Một chỉ điểm ra, yêu khí xé gió chớp mắt đã đánh tan một trường do 4 người hợp lực. 4 lão nhân giật mình, tuy kinh nhưng không loạn, bọn họ sớm biết thực lực của ngân hồ bất phàm, cho dù chỉ là một cái phân thân, nhưng cũng không dễ bị trấn áp như vậy. 4 người lao tới gần, tự bày ra thực lực, phối hợp với nhau rất ăn ý. Nữ nhân tóc bạc ứng đối ung dung, không có dấu hiệu bị thua, nhưng trong một chốc muốn chạy trốn cũng là rất khó. Hai hoàng tử đứng ở phía xa, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm. Lục hoàng tử cầm một cái lệnh bài màu đen. Thứ này là vật mà tần hoàng ban cho hai vị hoàng tử mang bên người. Nếu như tình huống không ổn thì sử dụng lệnh bài ngay. Lúc này 4 con yêu vương từ phía sau lao thẳng đến chỗ hai vị hoàng tử. Hai vị hoàng tử hừ lạnh một tiếng, tìm cái chết. Hai người chia nhau mỗi người đối phó với hai con yêu vương mà cũng không yếu thế, đặc biệt là lục hoàng tử, giơ tay nhấc chân là bá đạo tuyệt luân, không có dùng nhiều nội kình mà chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, đã áp chế hai con yêu vương. Thực lực như vậy dù là trong cùng thế hệ cũng vô cùng hiếm thấy. nhưng đánh nhau kịch liệt hơn là bên nữ nhân tóc bạc và bốn vị lão nhân. Nữ nhân tóc bạc lấy một chọi bốn, tuy không biến ra bản thể của yêu thú nhưng vẫn khiến cho bốn lão nhân cực kỳ đau đầu. Thấy đánh mãi không xong, bốn lão nhân liếc nhìn nhau và gật đầu. Một lão nhân vỗ mạnh vào túi cửu cung, một bàn ngọc bay ra, ở bên trên khắc đồ án kỳ dị trông rất bí ẩn. Ba lão nhân khác thì rót nội kinh vào bàn ngọc tỏa sáng rực rỡ, đồ án trên đó giống như sống lại. Nữ nhân tóc bạc thấy thế cau đôi mày thanh tú, tay ngọc đẩy tới trước, biến thành móng vuốt chộp mạnh vào bàn ngọc. Khoảnh khắc mà móng vuốt đụng vào bàn ngọc bỗng tan rã như băng tuyết, không thể ảnh hưởng tới bàn ngọc chút nào. Không chỉ như thế, bàn ngọc còn rắc xuống ánh sáng bao phủ người nữ nhân tóc bạc. Nữ nhân tóc bạc khẽ rên lên, mặt biến sắc. Lực lượng mạnh mẽ bao trùm quanh người của nữ nhân tóc bạc có cảm giác như rơi vào bùn lầy, thân thể khó mà hoạt động. Báu vật thành công giam cầm thì bốn lão nhân đều vỗ trưởng vào người nữ nhân tóc bạc, làm cho hà nàng hộc máu, sắc mặt khó coi, đáy mắt lóe lên một tia độc ác. Nữ nhân tóc bạc tức giận: ta mà giận lên thì các người sẽ chết rất khó coi. Giây lát liền có một cái đuôi hổ ly thò ra ở sau lưng nàng. Bốn lão nhân đồng thanh gầm lên: ngân hổ, còn không bó tay chịu trói. Uy lực của bàn ngọc càng mạnh, nó áp chế nữ nhân tóc bạc hầu như không thể nhúc nhích. Đột nhiên cái đuôi hồ ly sau lưng nàng mang theo lực lượng kinh người đánh mạnh vào bàn ngọc. Bàn ngọc bay ngược ra, ánh sáng vụt tắt và lực lượng tan biến. Bốn lão nhân giật nảy mình, không ngờ thực lực của nữ nhân tóc bạc lại mạnh đến thế. Bọn họ lấy ra báu vật mà cũng khó áp chế được nàng. Nữ nhân tóc bạc thoát khỏi cái bàn ngọc chấn áp, trong lòng tràn ngập sát khí nhưng biết lúc này không tiện dây dưa với những người này. Nàng liền lắc người rời đi. Mắt thấy ngân hổ sắp trốn, lục hoàng tử hử lạnh: hử, muốn đi sao? Lúc này ném ra cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen vỡ vụn giữa không trung, một ngón tay vô cùng ngưng thực hiện ra. Ngón tay vừa xuất hiện thì trên mặt nữ nhân tóc bạc lộ vẻ hoảng sợ, nàng rít qua kẽ răng: tần hoàng. Nữ nhân tóc bạc lao đi càng nhanh, hầu như là bỏ chạy mà bất chấp tất cả. Ngón tay bay thẳng tới nữ nhân tóc bạc, chớp mắt liền xuyên qua người nàng, phập một tiếng, máu tươi phun ra, mặt của nữ nhân tóc bạc tái nhợt rơi xuống dưới. Ngón tay làm nữ nhân tóc bạc bị thương nặng xong thì biến mất, dường như là chỉ có lực lượng của một kích. Bốn lão nhân và hai vị hoàng tử đuổi theo phương hướng mà nữ nhân tóc bạc bỏ chạy, đuổi theo mau. Nhưng khi họ đến gần chỉ thấy vết máu chứ không thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Lục hoàng tử nhíu mày, sắc mặt khó coi. Mấy lão nhân thì trầm mặc và thắc mắc. Nữ nhân tóc bạc bị một luồng lực lượng của tần hoàng làm tổn hại nặng nề, theo lẽ thường thì khó mà hành động, sao nàng ta có thể trốn thoát được? Lục hoàng tử âm trầm hỏi, xem xét bốn phía coi sao, yêu hồ này tuyệt đối trốn không được bao xa. Bốn lão nhân lên tiếng tuân lệnh. Bọn họ liền tản ra tìm tung tích của nữ nhân tóc bạc. Giờ phút này nữ nhân tóc bạc được người ta ôm trong lòng chạy như điên. Nam nhân đội mũ cúi đầu nhìn viu vật ở trong lòng, tuy là yêu nhưng khi biến thành người thì vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, cảm giác ôm trong lòng sướng vô cùng. Ha ha, người lại rơi vào tay ta. Tiếc rằng nam nhân đội mũ không phải hạng người háo sắc cho nên không có ý nghĩ kỳ lạ gì, dù cũng nhìn lướt qua lướt lại trên người nàng vài lượt. Mặt của nữ nhân tóc bạc tái nhợt, bụng có lỗ máu, nhưng nàng bản thân là yêu thú, thân thể cứng cỏi dị thường. Bị thương cỡ này nàng cũng không chết được, nhưng nếu để cho máu tươi chảy mãi thì dù cơ thể có trâu chó đến đâu cũng không chống chọi được bao lâu. Nữ nhân tóc bạc suy yếu hỏi với ánh mắt tràn ngập vẻ âm trầm, tại sao ngươi lại cứu ta, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Nam nhân đội mũ liền bĩu môi, ngươi giết được ta sao? Hơn nữa ngươi xem kỹ cho ta, không phải ta muốn cứu ngươi mà muốn bắt ngươi để làm tọa kỵ, trông ngươi thế này mà cưỡi lên thì sướng phải biết. Nữ nhân tóc bạc cười khẩy, tọa kỵ? Người muốn cưỡi ta bây giờ hay là cưỡi khi ta biến thành bản thể đây? Câu nói này rất ám muội, nhưng nam nhân đội mũ hoàn toàn không mắc mưu. Hắn không thèm nhìn đến vưu vật trong lồng ngực mà chân không ngừng bỏ chạy như điên. Trong khi chạy trốn, nam nhân đội mũ cũng móc ra một gốc cổ dược đặt lên lỗ máu trên bụng của nữ nhân. Cổ dược này hóa thành một đốm sáng chặn máu tươi chảy ra, nhưng nữ nhân tóc bạc bị thương nặng không thể nhúc nhích, chỉ đành mặc cho nam nhân đội mũ kia ôm và sờ mó mình. Nam nhân đội mũ vừa chạy vừa nói, cái mùi hồ ly thối trên người ngươi rất nồng, những người kia có thể lần theo đến đây. Nữ nhân tóc bạc nghiến răng nghiến lợi, tuy nàng là hồ ly nhưng không hề có mùi hồ ly thối, cùng lắm là một chút yêu khí lan tỏa dễ bị người ta phát hiện rồi tìm đến mà thôi. Nam nhân đội mũ lẩm bẩm, ta nghĩ ra một cách hay. Hắn liền vỗ túi cửu cung lấy ra một cái bình ngọc. Nữ nhân tóc bạc liền cảnh giác hỏi, không biết tiểu tử này tính làm gì, ngươi định làm gì? Nam nhân đội mũ không giải thích liền đổ ngay bình ngọc lên người nữ nhân. Hắn vừa nói vừa làm, thứ này có thể che giấu yêu khí trên người ngươi. Nữ nhân tóc bạc hít hửi mùi thương rất đặc biệt, nó không hôi nhưng cũng không dễ ngửi, nhưng thực sự là hữu dụng, yêu khí của nàng bị che giấu đến khó có thể phát hiện ra. Chạy sâu vào thung lũng, nam nhân đội mũ mới dừng bước buông nữ nhân này xuống thở phào một hơi. Nữ nhân tóc bạc chữa thương ngay, nhưng là luồng hơi thở có ở trong người nó cực kỳ bá đạo, làm vết thương của nàng không vơi bớt chút nào. Nam nhân đội mũ nhìn nàng một cái cười nói, khoan chữa thương vội đã, ngươi nên nói cho ta biết vài việc. Nữ nhân tóc bạc lạnh lùng hỏi, ngươi muốn biết cái gì từ ta? Nam nhân đội mũ trực tiếp hỏi, mục đích của ngươi? Nữ nhân tóc bạc im lặng rồi lát rồi lộ ra vẻ châm biếm, có nói cho ngươi biết thì chuyện này cũng không liên quan gì đến ngươi. Nam nhân đội mũ nhíu mày, ngươi không chịu nói sao? Nữ nhân tóc bạc nói, ngươi nên biết ta muốn làm cái gì, tới nơi này tự nhiên là xóa sạch mọi chướng ngại. Nam nhân đội mũ lại hỏi, nơi này còn có chướng ngại của ngươi sao? Nữ nhân tóc bạc cười khẩy, đương nhiên là có, mà còn là chướng ngại lớn nhất của ta, nếu không trừ bỏ thì không cách nào đạt tới mục đích cuối cùng. Nam nhân đội mũ nghe vậy thầm giật mình, nơi này có chướng ngại lớn nhất của ngân hồ ư? Nhưng nữ nhân tóc bạc không có nói rõ, nam nhân đội mũ cũng không phỏng đoán được là loạn yêu cốc địa này có chướng ngại gì mà làm ngân hồ kiêng kỵ đến vậy. Nam nhân đội mũ nghi hoặc hỏi, đây chỉ là phân thân của ngươi, nếu thực sự có chướng ngại lớn nhất của ngươi thì tại sao bản thể không tự mình đến? Nữ nhân tóc bạc nhìn y một cái, ngươi nghĩ rằng bản thể của ta không đến sao? Nam nhân đội mũ thầm giật mình, không hỏi gì thêm. Chợt một cái quan tài bằng đồng rỉ sét xé gió bay tới, con ngươi của nam nhân đội mũ co rút lại, khoảnh khắc thấy quan tài rỉ sét bằng đồng xanh liền biết người đến là ai, dứt khoát đánh ra một quyền, ầm, quan tài đồng bay ngược ra, một bóng người nhảy khỏi quan tài, hai tay cùng đánh vào nam nhân đội mũ. Nam nhân đội mũ mắng to tiến lên nghênh đón, muốn chết. Hai người đánh nhau đều giật mình cảm nhận thực lực mạnh mẽ của đối phương. Thiếu niên áo trắng lúc này lạnh lùng nói, lâu không gặp mà ngươi đã tiến bộ nhiều như vậy. Thiếu niên áo trắng này chạm một chưởng với nam nhân đội mũ liền thụt lùi đứng về trên quan tài bằng đồng xanh rỉ sét. Nam nhân đội mũ cũng hơi lùi lại nói, không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng đến đây, đến làm gì? Ta đoán là ngươi không phải đến đây đi dạo chứ. Thiếu niên áo trắng khẽ hử lạnh, vậy còn mục đích của ngươi? Đương nhiên là ta không đi dạo rồi. Nam nhân đội mũ nghiêm trang nói, còn ta thì đúng là đến đi dạo. Thiếu niên áo trắng cười nhạt không tin chút nào. Nam nhân đội mũ nhìn thiếu niên áo trắng từ trên xuống dưới cười nói, ngươi bây giờ chưa chắc đánh thắng được ta. Sắc mặt thiếu niên áo trắng tự nhiên, ta đến đây không phải để đấu với ngươi mà là muốn liên hợp. Nam nhân đội mũ bình tĩnh hỏi, liên hợp, nói ra nghe thử. Thiếu niên áo trắng không nói ngay mà nhìn nữ nhân tóc bạc đang ngồi xếp bằng ở gần đó, mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, liền nhíu mày hỏi, nàng ta là ai? Nam nhân đội mũ tùy ý nói, một yêu thú biến ra hình người mà thôi, mặc kệ nàng ta. Thiếu niên áo trắng nghe vậy thầm giật mình, yêu thú muốn biến ra hình người thì phải có cảnh giới khá cao. Trông nữ nhân tóc bạc này không có đặc điểm gì của yêu thú, trên người lại không có yêu khí, có thể biến hóa ra hoàn mỹ như vậy thì e rằng không phải yêu thú bình thường. Thiếu niên áo trắng không biết nữ nhân tóc bạc này không có yêu khí là bởi vì nam nhân đội mũ đã rắc đổ lên người nàng che giấu yêu khí đi, nếu không thì mặc dù có biến hóa hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ khuếch tán ít nhiều yêu khí, đây là điều mà không cách nào tránh khỏi. Nam nhân đội mũ không kiên nhẫn dục, nói mau đi, tại sao ngươi lại muốn hợp sức với ta? Thiếu niên áo trắng lộ ra vẻ nghiêm túc, có một người cần hai ta phải liên hợp mới đối phó được. Nam nhân đội mũ liền hỏi, là ai? Ngươi cứ nói hết một lần đi, đừng có nửa nọ nửa kia. Thiếu niên áo trắng nói, giống như ta và ngươi, hắn cùng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, là kẻ địch không đội trời chung của ta, từng làm ta bị trọng thương, suýt chút nữa thì giết ta. Giờ hắn đã xuất hiện lần nữa, cũng đã tới nơi này. Nam nhân đội mũ gãi mặt nói, liên quan quái gì đến ta, đó là kẻ thù không đội trời chung của ngươi thì ngươi tự đi mà đối phó. Thiếu niên áo trắng cười nhạt, ngươi cho rằng hắn giết ta rồi sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cùng là truyền nhân, hắn sẽ giết tất cả những truyền nhân khác, lấy đi mọi thứ trên người của chúng ta. Nam nhân đội mũ gật gù, nghe cũng hợp con nhà bà Lý ha. Thiếu niên áo trắng thấy đối phương có dấu hiệu bị thuyết phục liền nói tiếp, trừ ngươi ra ta đã có chung thỏa thuận với một vị chuyển nhân khác, ba người hợp sức lại thì có thể đánh bại người kia, sau đó giải quyết ân oán giữa chúng ta sau. Nam nhân đội mũ giật mình, còn có người khác nữa sao? Thiếu niên áo trắng gật đầu, rất nhanh người sẽ gặp được, nhưng người cũng đừng lo, ta đã bàn bạc với hắn rồi, trước khi đánh bại người kia thì ba chúng ta sẽ không đối kháng với nhau. Nam nhân đội Mỹ cười nói, Nếu vậy thì ta đồng ý với ngươi. Thiên niên áo trắng liền giao một ngọc giản cho nam nhân đội mũ. Tốt, vậy ngươi giữ ngọc giản này để liên lạc với nhau. Nam nhân đội mũ ngẫm nghĩ rồi cất ngọc giản đi. Thiên niên áo trắng liếc nhìn nữ nhân tóc bạc gần đó một cái rồi bước lên cái quan tài đồng, nhanh chóng rời đi. Nữ nhân tóc bạc chào phúng. Ngươi không biết người mà tiểu tử kia nói là ai đã đồng ý, không sợ bị người ta dùng như một mũi thương hay trở thành quân cờ trong tay người khác sao? Nam nhân đội mũ mỉm cười. Bây giờ khó nói rõ với là người nào là thương, ai là quân cờ lắm. Nữ nhân tóc bạc cười nhạt không nói nhiều nữa, lo tập trung chữa thương. Nam nhân đội mũ rảnh rỗi lại mở miệng hỏi. Vị trí yêu thánh này có sức hấp dẫn với người như vậy sao? Nữ nhân tóc bạc liếc y một cái, vẻ mặt cười cợt. Nam nhân đội mũ liền lúng túng. Hình như ta nói nhảm rồi, ước chừng con yêu thú nào cũng đều muốn trở thành yêu thánh thì phải. Ba ngày sau thì vết thương của nữ nhân tóc bạc đã giảm bớt một chút, có thể tự mình đi lại, nhưng luồng hơi thở bá đạo của Tần Hoàng vẫn còn trong cơ thể. Nam nhân đội mũ đã tháo mũ xuống lộ ra khuôn mặt không ai khác hơn là Phương Lâm Trẻ Châu từ Hải Nguyệt Thành chạy đến đâu. Phương Lâm vốn định là đến Loạn Yêu Cốc Địa rèn luyện một phen, giết yêu thú, luyện đan dược, nâng cao thực lực, ngoài ra thì không có ý nghĩ gì khác. Nhưng mãi khi Phương Lâm đi tới Hầu Đầu Trấn thì mới cảm thấy Loạn Yêu Cốc Địa lại không đơn giản như vậy. Loạn Yêu Cốc Địa đã biến thành một nơi gió nổi mây phun vô cùng bí ẩn. Phương Lâm không muốn xen vào nhưng vẫn bị cuốn vào trong đó. Trước mắt hắn chưa nhìn thấu thế cục ở đây, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Cứu nữ nhân tóc bạc xem như là hắn đi một nước cờ hiểm. Trước mắt thì nàng chưa tạo thành uy hiếp gì cho Phương Lâm được. Dĩ nhiên hắn vẫn giữ sự đề phòng, đã lặng lẽ dùng một chút thủ đoạn trên người nàng. A, Phương Lâm bỗng vỗ túi cửu cung nhưng không có lấy ngọc giản ra, mà là có người đan minh dùng huy chương luyện đan sư liên lạc với hắn. Phương Lâm vuốt huy chương biết ai là người liên lạc với mình. Đoạn Kỳ Lân là một trong đan minh cửu vệ. Trò chuyện một lúc, Phương Lâm nhíu chặt lông mày, sắc mặt liên tục thay đổi, dường như đang suy nghĩ điều gì. Theo như cuộc nói chuyện này thì Đoạn Kỳ Lân cũng đến Loạn Yêu Cốc Địa, mà không phải đi một mình mà cùng với hai đan minh cửu vệ khác. Vì Phương Lâm từng lộ ra hành tung của mình nên Đoạn Kỳ Lân liên lạc hỏi hắn có thực sự ở trong Loạn Yêu Cốc Địa hay không. Từ tin tức của Đoạn Kỳ Lân cho Phương Lâm biết một bí văn động trời, cũng hiểu tại sao Loạn Yêu Cốc Địa không quá quan trọng mà trong thời gian ngắn lại tụ tập nhiều phe phái đến vậy. Có tin tức truyền ra là trước khi yêu thánh đời trước mất tích thì lần cuối lộ mặt chính là trong Loạn Yêu Cốc Địa. Tuy rằng tin tức này rất có thể là giả nhưng vẫn phải cho người tới xác nhận. Cho nên các phương cửu quốc trong tối ngoài sáng đều phái người tới đây. Đan minh cũng vậy, ba người trong đan minh cửu vệ cùng nhau đồng hành. Lần này thì Phương Lâm đã hiểu vì sao Ngân Hồ biến thành hình người lại đến đây. Xem ra nàng cũng lo lắng là có người tìm được tung tích của yêu thánh đời trước, cho nên mới chạy tới đây sớm một bước để ngăn cản. Phương Lâm nghĩ tầm đây thì thầm cảm thán vận may của mình đúng là không ai bằng, chỉ muốn đi rèn luyện một chút mà vẫn bị cuốn vào những chuyện rắc rối như vậy. Loạn Yêu Cốc Địa nho nhỏ này rất nhanh sẽ trở thành chỗ cho thế lực các phe của cửu quốc và tộc yêu thú đấu sức với nhau, không biết ai sẽ bùng nổ xung đột lớn bao nhiêu. Nhiều xác chết rải rác dưới những cây cổ thụ chọc trời, trong đó có 7-8 con yêu vương chết thảm. Một bóng người đứng dưới tảng cây, hai tay chắp sau lưng ngước đầu nhìn lên. Mười mấy người lặng lẽ xuất hiện, rồi quỳ một gối xuống đất cùng tham bái. Bái kiến Hỏa Quân đại nhân. Yêu thánh đời trước đã mất tích bí ẩn, các phương của cửu quốc đều tề tụ về đây, thật là náo nhiệt. Hỏa Quân xoay người lại, khuôn mặt bình thường như kiểu lẫn vào trong đám đông không ai nhận ra, nhưng con mắt của Hỏa Quân rất kỳ lạ, mắt trái màu lam như đốm lửa, bóng lửa hừng hực, mắt phải lệ trắng tinh khôi, không chút ánh sáng, nhìn thoáng qua giống như hắn bị chột một bên. Một người áo đen liền cung kính nói, bẩm Hỏa Quân, đã tra rõ ba mục tiêu ẩn sát đường của ta đều đến nơi đây. Sắc mặt như thường, môi còn treo nụ cười trông rất ôn hòa, hoàn toàn không giống như sát thủ đáng sợ. Khoảnh khắc búng tay là có thể lấy miệng người như trong tin đồn. Hỏa Quân liền hỏi, nói ba người kia nghe xem, có đáng giá để ta ra tay hay không? Người áo đen liền như thật bẩm báo, Lục Hoàng Tử, Tần Quốc, Doanh Cửu Phương, phó các chủ Vị Vân của Thiên Kim Các, Đường Quốc và Phương Lâm của Đan Minh nữa. Hỏa Quân nghe vậy khẽ thở dài lắc đầu biểu tình thất vọng. Tần Hoàng có 12 nhi tử thứ 6 Doanh Cửu Phương không quá xuất sắc, không đáng để bản quân ra tay. Đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan binh sao, nghe nói cảnh giới linh mạch đã mở ra thiên mục, hơi thú vị nhưng quá yếu, cũng không đáng để bản quân ra tay. Ngược lại thì Vị Vân của Thiên Kim Các, tuy tuổi rằng không lớn nhưng lại có chút thực lực, người này đáng để cho bản quân miễn cưỡng động thân một chút. Hòa quân lẩm bẩm bình phẩm về ba người. Đám nam nhân áo đen quản sát đường yên lặng lắng nghe, không ai dám đáp lại. Một người đeo mặt nạ sắt là Cổ Hàn Sơn thì đứng ở đằng trước nhất. Hòa quân bỗng nhìn hướng Cổ Hàn Sơn cười nói, hình như phương lâm của đan minh luôn là mục tiêu của ngươi. Cổ Hàn Sơn trả lời, thực lực của thuộc hạ không tốt, đấu không lại hắn. Hòa quân khẽ ừ một tiếng không nói gì thêm, hình như không để bụng việc Cổ Hàn Sơn đánh lén phương lâm mà liên tục thất bại. Hòa quân phất tay với mọi người, đã đến đây rồi thì không thể đi một chuyến uổng công được, chuyện nên làm vẫn phải làm. Doanh Cửu Phương và Phương Lâm giao cho các người ứng phó, ta tiện tay giải quyết vị văn của Thiên Kim Các vậy. Đám áo đen nghe lời và giải tán, chúng thuộc hạ lĩnh mệnh, chỉ để lại một mình Hỏa Quân đứng thả hồn dưới gốc cây cổ thụ. Lát sau có tiếng bước chân, có người đến gần Hỏa Quân đứng sóng vai mặc kệ uy nghiêm của y, ung dung nhẹ nhàng không có vẻ gì căng thẳng. Người này trông khoảng cỡ 30 tuổi nhưng đôi mắt tang thương, tóc rối bù xù chĩa ra, sau lưng còn cõng một thanh đao được trói buộc bằng một mảnh vải trắng. Hòa quân không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này, thậm chí còn mỉm cười. Hắn mở miệng hỏi một câu vô nghĩa, người cũng đến sao? Người kia nhẹ gật đầu, khẽ ừ một cái, thái độ hờ hững. Dám dùng thái độ lạnh lùng như vậy đối xử với đường đường là Hỏa Quân, mà y không hề tức giận như thể đã thành thói quen thì là một điều vô cùng kỳ dị. Hỏa quân hỏi, người đã lâu không xuất hiện nhưng bây giờ lại lộ mặt là vì cái gì? Trong thiên hạ này có bao nhiêu người đáng để ngươi phải rút đao? Mặt của nam nhân kia lạnh lùng nói, có mấy người không thể không giết, để bọn họ sống quá lâu rồi. Hỏa quân mỉm cười nhìn thoáng qua thanh đao được bao bọc trong mảnh vải sau lưng của nam nhân này. Đao của ngươi còn bén như năm xưa không? Nam nhân nói, chỉ cần đối thủ đủ mạnh thì đao này vẫn sắc bén. Hỏa quân gật đầu, vậy thì tốt. Ẩn sát đường hành động, hai vị hoàng tử của Tần Quốc bị đánh lén. Nếu không nhờ bốn cao thủ hoàng thất bảo vệ thì hai hoàng tử đã rơi vào nguy cơ lớn. Ẩn sát đường vẫn không hoàn thành nhiệm vụ. Bốn lão nhân kia thực lực cao sâu, lại cộng thêm hai hoàng tử mang theo nhiều báu vật của hoàng thất. Bọn họ cùng nhau đánh lui đám sát thủ. Còn mục tiêu khác là Phương Lâm thì người của ẩn sát đường mãi không tìm được hắn. Dường như hắn luôn biết trước, mỗi lần đều nhanh hơn bọn họ một bước, làm cho đám sát thủ liên tiếp vồ hụt trong thung lũng. Đám sát thủ ẩn sát đường rất ức chế, mỗi người đều là cao thủ hành động cực kỳ bí ẩn. Thế nhưng vì sao Phương Lâm luôn có thể tránh né được trước họ? Chỉ có Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn mới hiểu được nguyên do. Liên tiếp tránh thoát ẩn sát đường tập kích, Phương Lâm và nữ nhân tóc bạc tiến vào trong lòng một ngọn núi. Nơi đây có nhiều yêu thú nhưng vì nữ nhân tóc bạc ở đây cho nên chúng không dám lại gần. Nữ nhân tóc bạc liền nói, không nhìn ra người có người tiếp ứng bên trong ẩn sát đường, thủ đoạn không nhỏ. Phương Lâm tùy ý nói, chỉ có thể tạm lánh thôi, người ẩn sát đường sẽ đuổi tới trước cửa. Ngân Hồ lạnh lùng cười, có cần ta giải quyết những người này giúp người không? Nếu người xin ta thì ta sẽ suy xét giúp người một lần. Phương Lâm cười cười, thôi bỏ đi, người lại có lòng tốt như vậy sao? Nữ nhân tóc bạc đùa cợt nói, đương nhiên, ngươi phải trồng huyết yêu của ta, trở thành nô của ta, vậy thì ta sẽ giải quyết mớ rắc rối này thay ngươi. Phương Lâm lắc đầu quẩy quậy, có quỷ mới chịu trùng huyết yêu để trở thành nhân nô. Dù vị trước mắt này rất có thể sẽ trở thành yêu thánh trong tương lai thì Phương Lâm cũng tuyệt đối không đồng ý chuyện này. Phương Lâm cẩn thận dò hỏi, nói đến thì yêu thánh đời trước thực sự là mất tích sao? Nữ nhân tóc bạc không thèm nhìn Phương Lâm cái nào cũng không trả lời. Phương Lâm thấy vậy không hỏi nữa, trong lòng thầm tính toán làm sao phải moi được tin tức từ Ngân Hồ. Lúc này ngọc giản của thiếu niên áo trắng đưa cho hắn có phản ứng, Phương Lâm cầm ngọc giản sau đó biến sắc lẩm bẩm, rốt cuộc cũng đến rồi sao? Phương Lâm cau mày đang suy nghĩ có nên đi giúp thiếu niên áo trắng hay không. Hắn cũng có tính toán của riêng mình, thầm nhủ, thôi vậy, trở thành truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện rồi thì dù ta có muốn đứng ngoài cuộc cũng không được. Nếu người kia mạnh như thiếu niên áo trắng này nói thì sớm muộn gì hắn cũng uy hiếp tới ta, chẳng bằng lúc này hợp tác với họ trừ khử người kia đi. Phương Lâm liền liếc sang nhìn nữ nhân tóc bạc, ta đã cứu ngươi, có phải là nên đền đáp ơn cứu mạng rồi hay không? Nữ nhân tóc bạc nói, cứu mạng là ta không kêu ngươi cứu, hơn nữa ta lành vết thương là sẽ giết ngươi ngay. Phương Lâm trợn trắng mắt, tên này thật sự là không kiêng dè gì cả, há mồm ngậm mồm đều là đòi giết hắn. Phương Lâm liền nói, vậy ta mặc kệ ngươi. Nói xong dứt khoát bước đi, nữ nhân tóc bạc do dự một chút rồi cũng đi cùng Phương Lâm. Một góc chiến cuộc lặng lẽ mở màn, thiếu niên áo trắng và một nam nhân trung niên đứng sóng vai, biểu tình vô cùng trầm trọng. Một thanh niên đứng đối diện hai người, khuôn mặt lạnh lùng, lưng cõng một thanh đao, được quấn bằng những mảnh vải trắng. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên biểu tình cực kỳ khó xem, đặc biệt là thiếu niên áo trắng, trong mắt có đầy nỗi run sợ. Thiếu niên áo trắng là một nhân vật thiên tài nổi tiếng từ khoảng 100 năm trước, nhưng ngay khi gã nổi bật chói sáng thì gặp phải nam nhân đeo đao và bị thua thê thảm, bị đóng tang hồn đinh vào người, mãi đến thời gian gần đây khó khăn lắm mới rút ra hết được. Giờ lần thứ hai gặp lại người này, trong lòng thiếu niên áo trắng vẫn đọng lại nỗi sợ không tên. Nam nhân trung niên đứng bên cạnh cũng cùng tâm trạng, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Gã cũng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện, tu vi không tầm thường nhưng đã từng chịu thiệt lớn trong tay của nam nhân đeo đao. Giờ hai người liên hợp giằng co với nam nhân cõng đao, nhưng về khí thế hay uy thế thì đều bị đối phương hoàn toàn áp chế. Nam nhân cõng đao mở miệng, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào, giống như đang nói với hai cái xác chết vậy. Kẻ thua trận lại muốn hợp sức chiến với ta sao? Thiếu niên áo trắng lớn tiếng quát, người quá tự đại, lúc này đã khác với ngày xưa. Nam nhân đeo đao mặt không biểu tình, mắt nhìn thiếu niên áo trắng và trung niên kia chầm chầm, tóc dài bay rối, đao sau lưng gã tuy bị mảnh vải trói chặt nhưng cũng toát ra hơi thở làm người ta run rẩy. Là thanh đao này đã từng khiến hai người kia bị thua thê thảm. Năm xưa thanh đao này là không bị mảnh vải bao bọc lại. Nam nhân cõng đao liền nói, ra tay đi, nếu có thể buộc ta rút đao thì xem như các người tiến bộ. Một tay của nam nhân cõng đao đặt sau lưng, một ngón tay chỉ thẳng vào hai người, dáng vẻ bế nghễ. Tư thái này rõ ràng là không thèm để hai người vào mắt, làm cho thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên kia cực kỳ tức giận. Thiếu niên áo trắng ra tay trước, trưởng phòng sắc bén, lực lượng cảnh giới linh cốt không hề giữ lại. Nam nhân trung niên cũng theo sát mà tung ra một cước, bóng chân lớp lớp mang theo khí thế như trời sụp đất nứt, hướng nam nhân kia công tới. Hai người biết rõ đối với nam nhân cõng đao này không thể sơ sẩy, vừa ra tay liền phải dốc hết toàn lực để nắm giữ tiên cơ. Nếu bị nam nhân cõng đao này bắt lấy cả hội thì hai người sẽ rơi vào cục diện cực kỳ bị động. Từng có kinh nghiệm đánh nhau cho nên hai người biết nam nhân cõng đao này nắm quyền chủ động thì họ sẽ không có phần thắng nữa. Đối mặt với hai người hùng hổ xông lên, nam nhân cõng đao vững vàng đứng thẳng như ngọn núi, không hề rút đao mà chỉ đẩy một chưởng về phía hai người. Một chưởng này ngưng tụ muôn vàn uy lực ẩn mà không phát, bùm một tiếng. Hai bên chạm nhau, thiếu niên áo trắng liền biến sắc khẽ rên lên bay ngược ra ngoài. Nam nhân trung niên quét chân đá ngay vào mặt nam nhân cõng đao, mắt thấy đã sắp đá trúng. Ai ngờ nam nhân cõng đao hơi lùi lại, mũi chân của nam nhân trung niên lướt qua chóp mũi của đối phương. Thân pháp của nam nhân trung niên biến đổi từ quét ngang trước mặt trở thành giật gót đạp xuống. Nam nhân cõng đao vươn tay trái, ngón trỏ và ngón út chỉa ra, nhẹ nhàng điểm vào khu vực mắt cá chân của nam nhân trung niên. Sắc mặt của nam nhân trung niên cực kỳ khó xem, không dám dây dưa lập tức lui lại. Lần đầu giao đấu tuy rằng thế công hai người sắc bén nhưng lại bị nam nhân cõng đao dễ dàng hóa giải, dường như chiêu thức của họ hoàn toàn bị đối phương nhìn thấu vậy. Nam nhân cõng đao lắc đầu, cho hai người các ngươi ra tay trước mà vẫn làm ta thất vọng như vậy. Nam nhân cõng đao bước lên một bước, sóng khí vô hình khuếch tán ra. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên cùng phát ra khí thế để chống lại. Đối kháng khí thế dường như kịch liệt hơn là cả giao phong chiêu thức, cát bụi bay lên, cây cối và tảng đá bốn phía vỡ vụn bay ra tứ tung, mặt đất nứt ra, vô số yêu thú chạy trốn sợ bị lan tới. Một số võ giả nhận ra động tĩnh thì chạy tới đây ngay, muốn thăm dò xem có chuyện gì. Nam nhân cõng đao liền lên tiếng, nhiều năm đã qua mà các ngươi chỉ tiến bộ bấy nhiêu sao? Nam nhân cõng đao lần nữa nhấc chân lên, từng bước áp sát. Mỗi khi tiến lên một bước là khí thế của hắn càng tăng, dường như lấy bản thân là bảo đao, đã chui rèn cả ngàn lần, đao phong áp sát, áp lực tăng lên gấp đôi. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên cắn chặt răng cố gắng chống cự khí thế của nam nhân cõng đao, trong lòng thầm giật mình, hai người thầm nghĩ, hắn lại trở nên mạnh như vậy sao? Hai người cùng suy đoán thực lực của nam nhân cõng đao sẽ càng đáng sợ, nhưng họ cũng không như ngày xưa nữa, cho nên trong lòng có chút tự tin. Giờ giao đấu thì hai người mới biết là mình đã nghĩ sai, sai 10 phần. Nam nhân cõng đao này mạnh hơn năm xưa rất nhiều, mạnh vượt xa dự đoán của họ. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên nghi ngờ, phải chăng nam nhân cõng đao này đã bước ra một bước then chốt, bước vào cảnh giới linh nguyên rồi sao? Nếu nam nhân cõng đao đã bước vào cảnh giới linh nguyên thì quá đáng sợ, vượt qua những người thừa kế thánh điện khác rồi, dẫn đầu rất xa. Cách biệt so với năm xưa chẳng những không thu hẹp mà ngược lại càng lớn. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên thầm kêu khổ, phải làm sao đây? Tình hình trước mắt dù có được thêm một người trợ chiến thì cũng chỉ đi chịu chết, không thể nào đấu lại hắn được. Bùm một tiếng, liên tiếp 7 bước khí thế của nam nhân cõng đao dâng lên tới cực điểm. Lúc này đúng là có tư thái của một vương giả vô địch. Phụt một tiếng, thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên chịu không nổi, hộc máu, lần thứ hai bay ngược ra sau. Hai truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện đều là người nổi bật trong cùng thế hệ, mà họ liên hợp này thì rất khó tìm đối thủ. Nhưng giờ phút này đối mặt với nam nhân cõng đao, hai người lại hoàn toàn rơi vào thế yếu và có hiện tượng bị thua. Càng khiến người ta khó chấp nhận là nam nhân cõng đao lúc này còn chưa rút cây đao ra. Đây là điều đáng sợ nhất, bởi vì năm xưa lưỡi đao kia mới là thủ đoạn mạnh nhất của người này, y dùng đao mới ở trạng thái hoàn mỹ. Bây giờ y không thèm rút đao thì đã áp chế được hai người. Thực lực đó khiến cho thiếu niên áo trắng nam nhân trung niên cảm thấy tuyệt vọng. Nam nhân trung niên biết không thể tiếp tục như vậy, gã không chút do dự dẫn đầu công kích, đôi tay phát ra đốm sáng. Ngay sau đó nam nhân trung niên xông lên, quơ hai nắm đấm như thể ngôi sao, hót to một tiếng. Đến rất hay. Nam nhân cõng đào cũng vùng nắm đấm vận chuyển lực lượng bàng bạc, bùm, một chuỗi tiếng trầm đục phát ra, lực lượng đôi tay của nam nhân trung niên tăng lên gấp mấy lần, thành công cản lại hai đấm của nam nhân cõng đao, lực lượng coi như ngang nhau đối kháng. Thiếu niên áo trắng tóm lấy cơ hội, quan tài dì xét bằng đồng xé gió bay thẳng ra, đập vào đầu của nam nhân cõng đao. Quan tài đồng xanh gào thét đập tới, uy thế kinh người, như thể là có thể dễ dàng đập nát cả tòa núi cao vạn trượng. Nam nhân cõng đao thì không hề hoảng loạn, bảo đao quấn vải sau lưng bay ra, chém mạnh vào quan tài dì xét bằng đồng xanh. Tất cả thế công của quan tài dì xét tan biến, hoàn toàn bị đao trong vải ngăn cản, khó có thể tiến thêm. Thấy nam nhân rốt cuộc phải xử đao, thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên con người co rút lại, trong lòng càng cảm thấy nặng nề hơn. Đao vải ra, đao phong hiện, thực lực thật sự của nam nhân cõng đao bày ra vào khoảnh khắc này. Bảo đao ở trong vải đẩy lùi quan tài đồng dì xét, sau đó chém về thiếu niên tóc trắng tốc độ siêu nhanh, lưỡi đao sắc bén thấu xương. Thiếu niên áo trắng thấy vậy không chút nào giữ lại, lấy ra cây non của Ma La Thánh Thụ, dùng lực lượng cây non thánh thụ để đỡ nhát đao kia. Dù vậy nam nhân trung niên vẫn bị ao khí cực kỳ mãnh liệt đẩy lùi một đoạn dài, gan bàn tay nứt ra ứa máu. Tinh thần của thiếu niên áo trắng rung động, cây non thánh thụ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản sau. Đao trong bao vải lại chém tới, thiếu niên áo trắng dốc hết thế võ ra, nhờ cậy vào hai báu vật là quan tài đồng xanh và cây non thánh thụ mới miễn cưỡng đánh được với cây đao ở trong bao vải này. Ở bên kia thì cả người của nam nhân trung niên lấp lánh ánh sao, dường như có lực lượng các ngôi sao rót vào cơ thể, làm sức mạnh và tốc độ của gã tăng vọt. Ở trong tình huống này, nam nhân trung niên có thể tranh cao thấp với nam nhân cõng đao mà không yếu thế. Nam nhân cõng đao bỗng hét to, biến. Nam nhân cõng đao thi triển ra võ học tinh diệu, trong tay không đao, nhưng trên người lại tràn ngập đao khí. Trong một chốc, nam nhân trung niên khó có thể ngăn cản bị đối phương mình đẩy đao khí ép buộc lui liên tục. Bùm một tiếng, lại một cước đá tới. Nam nhân trung niên giơ hai tay che trước mặt chịu đựng cú đá này. Kết quả cả người bị đá bay ra ngoài. Nam nhân cõng đao thừa dịp đó lắc người xuất hiện trước mặt thiếu niên áo trắng, chộp đao vải vào tay. Nam nhân trung niên mới miễn cưỡng đứng vững trông thấy cảnh đó thầm la. Nguy rồi, không tốt. Sắc mặt của thiếu niên áo trắng khó coi điều khiển Ma La Thánh Thụ rắc ánh sáng kỳ dị lên người của nam nhân cõng đao. Nam nhân cõng đao hơi khựng lại, đao khí mũi nhọn đầy người dường như bị áp chế. Nhưng không đợi cho thiếu niên áo trắng mừng rỡ giây lát thì nam nhân cõng đao liền chém đao trong bao vải ra. Hơi thở kinh người không thể tưởng tượng tuôn ra. Thiếu niên áo trắng hộc máu, phụt một tiếng bay ra ngoài. Cây non của Ma La Thánh Thụ thu phát lực lượng cũng bị đánh tan. Nam nhân trung niên thấy thiếu niên áo trắng rơi vào nguy hiểm muốn cứu viện, liền vỗ túi cửu cung, tay cầm một cây búa lớn, cực kỳ uy mãnh, một búa đốt núi. Búa này chém tới mặt đất rung chuyển, nếu là võ giả linh cốt tầm thường đối diện với nhát búa cường mãnh như vậy thì vô cùng khó để ngăn cản. Nhưng lúc này đối thủ là nam nhân cõng đao có thực lực sâu không lường được. Búa lớn chém tới, nhưng vẻ mặt của nam nhân cõng đao lại bình tĩnh như không, chỉ tùy ý huơ thanh đao trong bao vải chặn trước người, keng một tiếng. Búa to bị cản, bàn tay cầm đao của nam nhân cõng đao cực kỳ vững chắc, dù là đường búa uy mãnh nhưng cũng bị y đỡ lại nhẹ nhàng. Mắt thường trông thấy hai nam nhân cõng đao đã lún xuống đất ba phân, chứng minh búa này không phải không có uy lực gì, mỗi tội thực lực của y quá mạnh mẽ nên thế công dữ dội như thế vẫn không làm gì được. Nam nhân trung niên không bất ngờ, nếu một nhát búa có thể đánh bại người này thì y đã không là cơn ác mộng ám ảnh của gã và thiếu niên áo trắng bao lâu nay. Nam nhân cõng đao nói, hai người các người càng khiến ta thất vọng hơn xưa. Nam nhân trung niên hờ lạnh, huơ cái búa lớn liều mạng với nam nhân cõng đao. Hai người một dùng đao một dùng búa, thoạt trông cái búa to càng dữ dằn, nhưng thật ra cái đao trong bao vải lại ứng đối tự nhiên, hoàn toàn không có dấu hiệu bị áp chế. Tên niên áo trắng lại tấn công, ảo ảnh ma la thánh thụ hiện ra như ngọn núi đè xuống nam nhân cõng đao. Phá cho ta! Nam nhân cõng đao nhấc chân hơi cách nam nhân trung niên một chút, chém ra một đao, đao phong xé gió như có thể chém đôi cả trời đất. Bùm! Dù ảo ảnh ma la thánh thụ mạnh mẽ nhưng đối diện với một đao cực độ này thì vẫn tan vỡ, lực lượng tan biến. Thiếu niên áo trắng bị đường đao kia ảnh hưởng, khóe môi chảy máu, cả người lảo đảo. Nam nhân trung niên cầm búa to giết tới, lần này nam nhân cõng đao không giữ sức nữa, dường như đã thấy chán cái trận chiến đấu này. Mấy đao liên tiếp, nhanh đến kinh người, uy lực hết sức kinh khủng, làm người ta khó lòng tưởng tượng. Nam nhân trung niên không đỡ nổi nữa, khó mà ngăn cản, đao phong xẹt qua ngực gã để lại vết máu sâu. Nam nhân cõng đao không có thừa thắng truy kích, mà tay cầm đao trong bao vải đứng đó, hờ hững nhìn thiếu niên áo trắng cùng với nam nhân trung niên. Bộ dáng của hai người có hơi chật vật, khóe môi của thiếu niên áo trắng chảy máu, ngực của nam nhân trung niên thì có vết thương sâu tới tận xương. Thực lực mạnh mẽ như hai người mà khi đối diện với nam nhân cõng đao vẫn thê thảm đến như thế, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đây còn là kết quả mà hai người liên hợp lại, chứ nếu là một chọi một thì sợ là một trong hai người đã thua từ lâu. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cùng là truyền nhân của Chí Tôn Thánh Điện mà thực lực nam nhân cõng đao lại mạnh hơn hai người này quá nhiều. Họ đã từng đấu với nhau nhưng vẫn làm hai người khó hiểu là tại sao nam nhân cõng đao lại mạnh đến nhường ấy, chỉ vì y là kỳ tài về đao đạo sao? Nam nhân cõng đao thản nhiên nói, đao tiếp theo sẽ lấy mạng các ngươi. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên cùng biến sắc. Bùm, đao chém ra, đao quang kinh trời, mơ hồ thấy bóng rồng bay ra khỏi đao phong, từng đợt rồng ngâm, hơi thở đáng sợ, khó tả, rít gào ập tới hai người. Đây là đòn sát thủ thực sự của nam nhân cõng đao, hắn đã không giữ lại, mà quyết lấy mạng hai người. Đối diện với nhát đao đáng sợ như vậy, thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên dốc hết sức để liều mạng ngăn cản, hai người không muốn chết ở dưới nhát đao này. Đao phong xẹt qua, lóng lánh long ảnh đầy trời. Dù thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên dốc hết sức thì vẫn bị đao phong tổn hại, bọn họ hai người liên tiếp học máu. Mắt thấy hai người sắp bị nuốt chửng thì đột nhiên một bóng người xông ra, không có cứu thiếu niên áo trắng, nam nhân trung niên mà lao thẳng tới nam nhân cõng đao. Người này chính là Phương Lâm, ẩn giấu đã lâu. Phương Lâm đã rình con nhà bà Dập trong bóng tối từ lâu, giật mình vì thực lực của nam nhân cõng đao, lòng hắn rất do dự là có nên tấn công y hay không. Thấy thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên gặp nguy cơ, Phương Lâm không còn băn khoăn nữa, hắn dốc hết lực ra không chút giữ lại. Thực lực của nam nhân cõng đao này quá kinh người, một đao trong tay có tư thái của vương giả vô địch. Phương Lâm tự hỏi nếu như một chọi một thì mình tuyệt đối không đánh lại y. Hắn là hẳn thừa dịp y bị thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên hấp dẫn lực chú ý, đột nhiên đánh lén thì mới có cơ may thành công. Phương Lâm đạp cửu trọng thiên bộ pháp, cần lưỡi đao độc. Hắn nghĩ dù không thành công thì cũng phải để lại chút vết thương trên người nam nhân cõng đao này, làm cho y bị trúng độc. Ai ngờ nam nhân cõng đao đã đề phòng từ trước, cầm đao trong bao vải chém xuống Phương Lâm. Phương Lâm lộ vẻ bực tức lẩm bẩm một câu không hiểu ra sao. Tiêu đời, chết mẹ nó rồi. Bổn đại gia sắp chết. Phương Lâm nhắm mắt lại cứng rắn đỡ một nhát đao kia. Nam nhân cõng đao thấy vậy thì lộ vẻ bất ngờ. Kẻ đánh lén này lại dám hứng nhát đao của y. Y là chán sống thật hay là có chỗ để mà dựa vào. Tuy bất ngờ nhưng đao trong tay của nam nhân cõng đao không chút do dự mà chém xuống. Cả người Phương Lâm bị đao phong cắn nuốt, dường như đã bị đường đao của nam nhân này xóa sổ. Ngay sau đó nam nhân cõng đao lộ vẻ ngạc nhiên. Thiếu niên bị đao phong nuốt hết lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa không rụng tới một cọng lông. Đang cầm dao đâm thẳng vào mình, Phương Lâm còn chửi. Đao cùn của ngươi, sao có thể tổn thương bổn đại gia được? Phương Lâm đã đến trước mặt nam nhân cõng đao, dao găm đâm thẳng vào ngực y. Bốp! Dao găm suýt đâm trúng mục tiêu, nam nhân cõng đao đã đá bay Phương Lâm. Hơ đao trong bao vải chém ra, đao phong càng mạnh, uy thế càng lớn. Dầm! Mặt đất rung rinh, một mảng lớn rừng rậm bị cắt bỏ. Phương Lâm là to gọi nhỏ nhưng lông tóc vẫn còn nguyên, không chảy sát một miếng da. Nam nhân cõng đao càng ngạc nhiên hơn, tuy hai đường đao của y, dù là người cùng cảnh giới cũng không thể ngăn cản mà không chút sứt mẻ như vậy. Thiếu niên này mới có hơi thở linh mạch bát trọng mà liên tiếp đỡ hai đao của y, tay chân lành lặn thì thật là đáng sợ. Nhưng nam nhân cõng đao vẫn tự tin, niềm tin tới từ thực lực của y, từ lưỡi đao trong tay y. Phương Lâm ngã ngồi trên mặt đất, nhè răng trợn mắt quát. Hổ ly thối còn không mau ra tay, bồn đại gia đã sắp bị chém chết rồi. Một cái đuôi hổ ly to bay tới quét vào nam nhân cõng đao, yêu khí đầy trời khiến người ta run rẩy. Nam nhân cõng đao hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hùa đao đón đánh chém vào cái đuôi hổ ly màu bạc trắng. Bùm một tiếng, lông hổ ly rụng ra, còn nam nhân cõng đao cũng bị đẩy lùi 2-3 bước. Từ khi hắn ra tay lần đầu tiên bị đẩy lùi, tuy chỉ 2-3 bước nhưng cũng đủ thấy là cái đuôi hổ ly này mang đến áp lực không tầm thường chút nào. Nữ nhân tóc bạc chậm rãi bước tới, dáng người yểu điệu, lắc lư dụ hoặc, đôi mắt chứa ẩn ý cười nhìn nam nhân cõng đao. Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên liều mạng đỡ nhát đao của nam nhân cõng đao thì đã bị trọng thương nằm liệt dưới đất, nhưng hai người vẫn sống. Giờ phút này hai người lê thân thể bị thương, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người thấy Phương Lâm hứng hai nhát đao mà không rụng một cọng lông, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Tiểu tử này rốt cuộc có phải con người hay không? Thân thể hắn làm bằng cái gì vậy? Ai hứng hai đường đao đó mà không chết sao? Sau đó nữ nhân tóc bạc xuất hiện, càng khiến cho thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên cảm thấy tim đập chân run. Cô nàng này rõ ràng là yêu thú biến hóa ra, yêu khí đậm như vậy hiển nhiên là yêu thú rất mạnh. Có thể là một người mạnh như nam nhân cõng đao lùi 2-3 bước, thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên hợp tác khổ chiến cũng không làm được điều đó, nhưng nữ nhân tóc bạc lại làm được. Điều này nói lên thực lực của nàng cao hơn hai người rất nhiều, nhưng mà có thể đánh bại nam nhân cõng đao hay không thì còn rất khó nói. Nữ nhân tóc bạc xoay đầu nhìn Phương Lâm cười khẩy. Lão thi nhân sâm, miệng mồm sạch sẽ chút đi, không thì ta sẽ nấu ngươi để bồi bổ đó. Phương Lâm này thật ra là thi nhân sâm biến hóa mà thành, chỉ có cơ thể siêu biến thái của thi nhân sâm ngàn năm thế mới cứng rắn đỡ được hai nhát đao của nam nhân cõng đao mà không chảy xước gì. Phương Lâm thực sự đang ở đâu thì không ai biết được. Nam nhân cõng đao nhìn vào nữ nhân tóc bạc chầm chầm, mở miệng ngân hồ. Khi nữ nhân tóc bạc đối diện với nam nhân cõng đao thì ngừng cười, thay thế vào đó là biểu tình nghiêm túc. Nữ nhân tóc bạc lạnh lùng nói, không ngờ là người vẫn còn sống, 100 năm trước chém một phân thân của ta, cứ nghĩ khi đó là người đã chết rồi. Nam nhân cõng đào thản nhiên nói, 100 năm trước có thể chém người thì bây giờ cũng vậy. Nữ nhân tóc bạc cười quyến rũ động lòng người, nhưng mắt lại lộ ra sát ý âm trầm, hôm nay ta sẽ giết người, luyện thành nhân nô. Nam nhân cõng đào không nói tiếng nào, dậm chân vung đao, cây đao trong bao vải chém về phía đầu của nữ nhân tóc bạc. Nữ nhân tóc bạc vất tay, yêu khí ngưng tụ thành trường va chạm với đao trong bao vải. Yêu khí dâng trào, đao phong tàn phá, trong phút chốc hai cường giả so đấu đặc biệt là rung động. Nữ nhân tóc bạc khẽ rên lên, mặt hơi tái nhợt thụt lùi, nam nhân cõng đao thì đứng vững như núi, lạnh lùng nhìn nàng. Nam nhân cõng đao hỏi, thì ra là người bị thương ở trong người, còn dám tiến đến đây chịu chết. Mới giao đấu mà nam nhân cõng đao đã nhìn ra được nữ nhân tóc bạc này mạnh mẽ nhưng lại không thể sử dụng nhiều yêu khí, trong người còn có vết thương ngầm. Nữ nhân tóc bạc hừ lạnh mà không trả lời, thi triển võ học của tộc yêu thú. Nữ nhân tóc bạc này như một tàn ảnh mang theo mùi hương kỳ dị khuếch tán ra. Nam nhân cõng đao thấy lần chém đao đều hụt, động tác của y dần chậm chạp. Thi nhân sâm ngàn năm ở gần đó lẩm bẩm, hổ ly đúng là hổ ly, chó không sửa được cái tính ăn cái kia. Nó cũng không nhàn rỗi, tay cầm đao, dao găm, trực chờ để chém phụ. Nam nhân cõng đao trở nên trong sáng nói, thuật dụ dỗ tầm thường, năm xưa ngươi khinh thường dùng những thứ này, nhưng bây giờ lại dựa vào thủ đoạn hạng bét này sao? Nam nhân cõng đao dậm chân, đao khí bộc phát ra, ầm một tiếng, nữ nhân tóc bạc giật mình, thụt lùi mấy bước, thi nhân âm ngàn năm thì hú lên một tiếng bị chấn cho lăn lông lốc. Nữ nhân tóc bạc nói, không ngờ ngươi đã đạt tới trình độ này. Mạnh như nữ nhân tóc bạc mà cũng bị giật mình trước thực lực của nam nhân cõng đao bày ra. Khuôn mặt của nam nhân cõng đao lạnh lùng, dù đối diện với ngân hồ thì nó vẫn khinh bỉ mà nhìn xuống nàng. Một bàn tay rút kiếm ra từ trong lồng ngực, cùng với bàn tay kia rút ra là một trái tim đỏ máu đang đập thình thịch. Dầm, người trẻ tuổi bị moi tim không một chút máu, môi mấp máy muốn nói gì nhưng không có sức nói chuyện mà ngã trên mặt đất. Hòa Quân mỉm cười nhìn trái tim trong tay, lại nhìn người trẻ tuổi chưa chết hẳn kia. Vì Vân, bản quân tự mình đến giải quyết ngươi, chắc là ngươi cảm thấy vinh hạnh chứ, có thể chết nhắm mắt được rồi. Người trẻ tuổi tên là Vi Vân trong mắt chứa đầy oán hận không cam lòng, tiếc rằng trái tim đã mất, bị thương nặng, không có khả năng sống sót. Phụp, Hỏa Quân bóp nát trái tim, máu tươi bắn ra tung tóe, thịt nát cũng bắn lên nhưng không dính chút nào lên người y. Người trẻ tuổi Vi Vân trợn to mắt mà tắt thở, giây lát trước khi chết vẫn nhìn Hỏa Quân chằm chằm như muốn trút ra mối căm hờn trong lồng ngực. Hỏa Quân lấy khăn tay bằng lụa nhẹ nhàng lau tay, lau thật tỉ mỉ, dù đôi tay y không dính một giọt máu nào. Chỉ có thuộc hạ thân tín của Hỏa Quân mới biết đây là thói quen của y, sau mỗi lần giết người là sẽ dùng khăn tay lau tay. Dù dùng thủ đoạn nào giết người, dù không đụng vào nạn nhân thì y vẫn lau tay. Người bị hỏa quân giết có thực lực không tầm thường, là phó các chủ vi vân của thiên kim các ở đường quốc, cũng là một nhân vật nổi tiếng vang dội trong đường quốc, thực lực cao. Nhưng nhân vật như vậy vẫn chết ở trong loạn yêu cốc địa, chết trong tay của hỏa quân. Cũng khó trách một trong tứ đại sát thủ của ẩn sát đường, đường đường là hỏa quân, nếu còn không xử được một người trẻ tuổi thì không xứng với danh hào hỏa quân này. Giết người, lau tay, sau đó hỏa quân lấy ra một trái táo từ túi cửu cung, nhai kỹ, nuốt chậm. Mấy người áo đen đứng một bên như cái bóng vô hình, hơi thở ẩn giấu, bốn phía có gió thổi cỏ lay đều không trốn khỏi sự quan sát của họ. Phía xa có tiếng đánh nhau kịch liệt, dù cách thật xa mà vẫn cảm nhận được. Trong người áo đen có người mở miệng, hỏa quân, người cõng đao trong bao vải có lai lịch ra sao? Hỏa quân cắn một miếng táo nhai rồi nói, ta cũng không biết tên hắn, nhưng nói ra danh hào ngày xưa của hắn thì chắc các người đều đã nghe qua. Mấy người áo đen liền vảnh tai lắng nghe. Hỏa quân chậm rãi nói, chính là Nhất Đao Tuyệt Trần. Mấy người áo đen thần giật mình, trăm năm trước từng có Nhất Đao Tuyệt Trần, một đao đánh bại rất nhiều thiên kiêu của Thượng Tam Quốc, nhiều người lúc bấy giờ đã xem y là số một trong thế hệ trẻ thiên hạ. Nhưng Nhất Đao Tuyệt Trần như sao băng vụt bay qua bầu trời một thôi, rực rỡ một thoáng lại ẩn đi, không còn ai biết tung tích của y, hầu như đều cho rằng là y đã chết, chết ở trong một cấm địa nguy hiểm nào đó. Số ít người biết về Nhất Đao Tuyệt Trần là chưa chết, y lựa chọn tự phong bế mình, trả giá rất lớn để phong ấn mọi thứ của mình. Mãi đến mấy năm gần đây phong ấn giải trừ, Nhất Đao Tuyệt Trần lần thứ hai xuất thế, đao của hắn đã lâu chưa giết người, vẫn vô cùng sắc bén. Hỏa quân lẩm bẩm, Nhất Đao Tuyệt Trần năm xưa, nếu người này không tự phong ấn thì Thượng Tam Quốc to lớn bây giờ, đã không còn mấy người đấu nổi với hắn. Hỏa quân cắn xong trái táo tùy tay vứt hột đi, lại lấy khăn lụa ra lau đôi bàn tay. Hắn rất là cẩn thận trong công việc để chờ đề phòng virus corona. Người áo đen lúc trước đặt câu hỏi lại hỏi tiếp, tại sao Nhất Đao Tuyệt Trần lại tự phong ấn mình chứ? Hỏa quân liếc nhìn người áo đen, gã cúi đầu không dám đối mắt với hỏa quân. Người áo đen hỏi nhiều này, chính là Cổ Hàn Sơn. Hỏa quân nói, nguyên nhân tự phong ấn chỉ có một, đó là khiến mình trở nên càng mạnh hơn. Cổ Hàn Sơn lại hỏi, thuộc hạ không rõ, nếu Nhất Đao Tuyệt Trần không tự phong ấn mà sống đến bây giờ, thì hắn đã là cường giả tuyệt đỉnh rồi, tự phong ấn mình để làm chậm trễ thời gian suốt trăm năm ư. Hỏa quân cười nói, trăm năm sẽ cho hắn thu hoạch càng lớn hơn, giờ lần thứ hai hiện ra, hắn đã tăng tiến vượt mức tưởng tượng. Mấy người áo đen đặc biệt ngạc nhiên, thực lực của hỏa quân có thể nói là sâu không lường được, vậy mà y lại đánh giá Nhất Đao Tuyệt Trần rất cao, điều này cũng nói lên khá nhiều vấn đề. Hỏa quân nhìn theo phương hướng của yêu khí và đao khí không ngừng giao phong, môi luôn treo nụ cười hiền hòa lẩm bẩm, e rằng là gây ra động tĩnh lớn. Đại chiến kịch liệt, nữ nhân tóc bạc và thi nhân sơn ngàn năm hợp sức đấu với Nhất Đao Tuyệt Trần. Nhất Đao Tuyệt Trần này đúng là rất lợi hại, cầm đao trong bao vải áp chế nữ nhân tóc bạc chặt chẽ. Nếu không có thi nhân sơn ngàn năm làm cái bao cát đánh không sợ chết, không sợ thương, liên tục đỡ được thế công của Nhất Đao Tuyệt Trần, thì nữ nhân tóc bạc sớm đã thất bại từ lâu. Dù vậy thì một yêu một sâm liên hợp vẫn không chiếm lợi thế được, ngược lại còn chịu thiệt thòi nhiều. Thi nhân sâm ngàn năm bị đao bao vải chém cho chạy chối chết, vừa mắng chửi hai người thiếu niên áo trắng kia. Hai cái tên vô sỉ kia, nằm đó mà xem kịch thôi à? Thiếu niên áo trắng và nam nhân trung niên thầm kêu khổ, hai người cũng rất muốn tham gia nhưng đã bị thương nặng, cứng rắn đánh sẽ càng tăng thêm vết thương. Lúc này có khách không mời mà tới, một nam nhân thân hình cao lớn cầm một thanh trường đao, khoảnh khắc gã xuất hiện thì gầm giống chém vào Nhất Đao Tuyệt Trần. Thế người xuất hiện này làm thiếu niên áo trắng thở phào. Quả nhiên tên này cũng đến, may mắn là hắn biết chừng mực, không có sằng bậy vào lúc này. Nếu Phương Lâm có mặt ở đây thì sẽ rất quen thuộc với nam nhân cao lớn này, vì hắn đã từng đại chiến với gã ở một mảnh núi non ngoài biên cảnh của Càn Quốc. Cuối cùng hắn nhờ vào lực lượng trong cái nhẫn làm sắc, làm tổn hại gã nặng nề. Người này cũng là một kẻ thừa kế Chí Tôn Thánh Điện. Nhất Đao Tuyệt Trần không hoảng loạn mà bình tĩnh hùa đao đón đỡ dễ dàng, cản lại thế công của đối phương, ngược lại nam nhân cao lớn kia bị chấn cho lảo đảo. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn Nhất Đao Tuyệt Trần, Nhất Đao Tuyệt Trần nói, người cũng xuất hiện, vừa lúc đều có mặt ở đây, vậy thì cùng nhau giải quyết đi, đỡ cho ta phải mất công đi tìm. Nhất Đao Tuyệt Trần quét mắt gộp chung của ba chuyển nhân thánh điện là mục tiêu hàng đầu, bao gồm có Nhất Đao Tuyệt Trần, thì 12 vị chuyển nhân thánh điện đã có mặt ở đây 4 người rồi. Vèo, vang lên tiếng xé gió, huyền hải ra cốt thương từ đâu bay tới, Nhất Đao Tuyệt Trần lạnh lùng nhìn qua, đao ở trong bao vải vung lên, keng một tiếng, huyền hải ra cốt thương bay ra ngoài, bị một thiếu niên chộp lại. Phương Lâm cầm Huyền Hải giao cốt thương mỉm cười bước tới. Náo nhiệt vậy sao? Nhất Đao Tuyệt Trần liếc qua Phương Lâm, khuôn mặt luôn bình tĩnh không dao động, cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lại thêm một kẻ truyền thừa nữa đến, hôm nay ta thật may mắn có thể cùng lúc thu hoạch được 4 cái truyền thừa của Chí Tôn Thánh Điện khác.